Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268. Long khí, Đông Châu, Đông Ngột, ngày xưa tiếng người huyên náo, bờ ruộng dọc ngang ngang dọc phồn hoa thành lớn, giờ phút này chỉ còn lại có cỏ dại rậm rạp, dây leo liền rã, liên tục chinh chiến. Ban đầu Đại Hoàn Vương Kỳ Chi Địa sớm đã trở thành bàn quốc cùng Thiệu quốc biên giới. Trong lúc hai nước trọng trấn đại quân xen kẽ, cộng thêm mười mấy năm trước sông lớn lần nữa vỡ đê, ngập lụt chìm không có mười mấy thành. Đâu quyết, trăm năm phồn hoa tại trận này cuộc chiến tranh cùng thiên tai nhân họa bên trong hóa thành hư không. Cỏ hoang giữa dây leo, từng cái thấp nhỏ mồm mả như ảnh như hiện, liền đông lại hoảng hốt o nhôm chiếc hoàng. Tường đổ, liếc nhìn lại, trăm dặm không thấy bóng người. Cỏ này ngược lại là dáng dấp cực kỳ thịnh vượng. Thanh niên đạo nhân chuyến qua cái này không có qua hông cỏ dài. Xa xa nhìn lại, ánh mắt xuyên qua mặt đất bao la, chỉ thấy cỏ dại này một mực sinh trưởng đến chân trời. Tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng màu vàng, nhưng là lại không có cho người mang đến được mùa vui sướng, mà tràn đầy hoang vu cô tịch mùi vị. Phương Tu cất bước trong lúc đó, chỉ nhìn thấy dưới chân đạp lên không có một người, không có mộ bia mồ mả. Một cái nhìn qua rõ ràng chẳng qua là hài tử hài cốt bị chó hoang xài lang kéo đi ra. Trắng hếu nho nhỏ xương sọ trống rỗng hướng về phía Phương Tu, phảng phất là đang tố cáo cầu khẩn cái gì. Phương Tu đem cái này xương sọ nhặt lên, bưng ở lòng bàn tay từng chút lau chùi sạch sẽ, sau đó ở trong tay hóa thành trong suốt bụi bậm tản đi. Sau đó nhẹ giọng nói, cái này loạn thế, cũng nên chung kết, chính là không biết đến, cái này loạn thế chung kết lại được chết bao nhiêu người. Phương Tu bước chân không ngừng, một đường xuyên qua tường đổ, sụp đổ tường đất, cuối cùng tại một mảnh bên trong dây leo, tìm được một chỗ đứt gãy số tròn khối bia đá, còn có một cái giếng. Hắn tiện tay vén lên dây leo, liền gặp được ngày xưa tỏa long giếng, còn có cái kia dỉ sét loang lổ xiềng xích. Hô ô ô, xa xa bỗng nhiên truyền đến lâu dài thanh âm du dương. Phương Tu ngẩng đầu lên, liền thấy gió lớn đột ngột thổi anime thiên mây tầng, một trận gió theo chân trời đi ra, mây tan mây cuộn, rầm rầm vượt qua liền giã cỏ hoang, nâng lên Phương Tu tóc dài, hướng về sau lưng chăn đệm mà đi. Tỏa long trong giếng đều bắt đầu kịch liệt sôi trào, nước giếng ào ào rào rạc dâng trào lên, vừa dày vừa nặng xiềng xích va chạm nhau phát ra phụ cấp đan sen âm thanh. Phía trên dỉ sét phảng phất chẳng qua là lưu vu biểu mặt, trong nháy mắt vỡ vụn ra, xiềng xích bên trên toát ra tầng tầng kim quang, thần bí phù từng cái hiển lộ ra, xung thiên long khí gào thét mà lên, chấn triệt tứ phương. Loáng thoáng có thể nghe được long tiếng hô lẫn lộn trong đó. Phương Tu quay đầu lại, đã nhìn thấy ba cái mà chi chi thần đứng ở sau lưng mình, đồng thời chắp tay, hướng mình được nổi lên đệ tử lễ. Dương xà thổ địa đen cốc, lê quê te đất tổ mà lẫm, tượng sơn sơn thần uy bụi rậm từng gặp phong thánh. Chỉ thấy trên người ba người nguyện lực mỏng manh, hương khói kim thân còn như nến tàn trong gió, tùy tiện đều sắp diệt đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Đông Cạn chuyên cần du ngột tuấn bái kêu dịch kháng bào hoàng a. Ban đầu canh giữ tỏa long giếng năm vị địa thần, bây giờ chỉ còn lại có ba vị, trong đó trọng yếu nhất Đông Cạn chuyên cần khoát bạc mắc bóng dáng. Dương xà thổ địa đen cốc tiến lên, bởi vì hương khói đoạn tuyệt thân hình cũng lộ ra già yếu đổ nát lên, còng lưng hông biến thành một cái lão giả tóc trắng. Nếu không phải là theo địa phủ huân đô học cung lưu lạc đi ra ngoài một tia hương khói, sợ rằng ba người này đã sớm ngã xuống. nhưng là học cung suy sụp. Âm đời huân đô học cung vốn liền cần dương thế tới tiếp tế. Càng không có bao nhiêu sức mạnh tới phản hồi dương thế. Ngoặc kép chấm hỏi, đông trộm hước, mấy năm trước hóa thành hư không? Đông cạn chuyên cần khoát sán lạn, cướp mà vẫn. Phương Tu gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Trăm năm đau khổ chờ đợi, cũng là không dễ. Ba người lại đồng thời quỳ cúi trên đất. Ta ba người vốn là học cung đệ tử, chớ nói trăm năm, chính là ngàn năm vạn năm, cũng không dám thua thánh nhân nhờ. Tỏa long giếng tiếng rít trở nên lớn hơn. Phương Tu nhìn lấy ba người, trên mặt nở một nụ cười. Gió lớn nâng lên Phương Tu đạo bào. Phương Tu xoay người, ống gây áo phất qua miệng giếng. Tất cả xiềng xích đồng thời ông minh vang lên. Rầm rầm âm thanh dọc theo đại địa gào thét. Đi theo cái kia gió lớn cùng lên. Khuếch tán hướng phương xa. Giống, giống, dưới đại địa có thể nghe được tiếng rồng ngâm vang lên. Hướng về nơi này hội tụ mà tới. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có. Tại ba vị dưới ánh mắt rung động của địa thần, đã nhìn thấy một nói dòng sông màu vàng óng theo tỏa long trong giếng sông ra, rót ngược về phía chân trời, sông lên tầng mây, chín con giao long phóng lên cao, lẫn nhau dây dưa nổi lên đám mây. Chỉ thấy cái kia chín cái màu vàng giao long ở bên trong bầu trời xuyên qua, với trong mây ngang dọc, để cho người hiểu được như thế nào thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Giao long xuất thế, đông châu long khí hội tụ ở thân, còn không mau mau rời đi. Trạch chủ mà tê, Phương Tu ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia chín cái kim sắc giao long, phát ra cởi mở cười to, trong nháy mắt đánh nát trong bầu trời mây tầng. Cái kia chín con giao long trong nháy mắt phát ra rít lên một tiếng. Sau đó đi xa, nhìn về phía thiên hạ các phe, trạch chủ mà đi, sau lưng ba vị địa thần đưa mắt nhìn cái kia giao long viễn đi. Thất vọng mất mát, chỉ biết cái này và toàn bộ huân đô học cung bố trí liên quan đến. Lại không chút nào biết chỗ này tỏa long giếng ẩn chứa ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Đối với huân đô học cung lại chọc yếu bực nào, khi cái này chín con giao long lẫn nhau cắn nuốt. Cuối cùng quy về một thời điểm, chính là thiên hạ lần nữa nhất thống thời điểm, toàn bộ Đông Châu Long khí đem tụ tập ở trên người người này, trở thành thiên hạ cộng chủ. Phương Tu nhìn lấy gió lớn dừng, phong vân nghỉ, liền long ảnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa sau. Lần nữa phong bế tỏa long giếng, nặng nề thiên địa dị tướng trong nháy mắt tiêu tan. Lại cũng không phát hiện được bất kỳ tung tích nào. Nhưng là Phương Tu nhìn về phía tỏa long giếng chi đáy, ánh mắt xuyên qua đáy giếng mà mắt thấy được một chỗ đặc thù trong con suối. Một viên thần dị ấn tì lên bập bềnh phù. Phương Tu trong nháy mắt ba đạo kim sắc lực hương hỏa đánh vào ba vị này trong cơ thể địa thần. Trong nháy mắt đã nhìn thấy mấy vị này địa thần thoáng cái khôi phục được khỏe hẳn trạng thái. Phương Tu dặn dò, ngày sau tự có chân long từ đó mà lấy ra đế tỳ. Đến lúc đó tự có công đức giáng thế. Đến lúc đó cho phép ngươi ba người nhập địa phủ huân đô học cung. Tự có ngươi ba người một vị trí. Bọn ngươi cực kỳ chờ đợi. Chớ có lỡ trận này cơ duyên to lớn. Ba vị thần lần nữa chắp tay hành lễ, lúc ngẩng hậu lên lại, nhưng không thấy hình bóng của thánh nhân. Chín cái màu vàng giao long phân tán thiên hạ, những thứ này kim giao cũng không tầm thường giao long, cũng không tầm thường pháp khí đạo lực sở ngưng tụ, là do vô hình vô tướng long khí khí vận sở tụ. Giống như cùng hương khói nguyện lực nhưng là lại càng thêm ẩn núp. Chỉ có một chút cường đại thần linh, cũng hoặc là tinh thông thuật số suy diễn đại năng, mới có thể hơi cảm ứng được. Mà giờ khắc này, cái kia chín cái kim sắc giao long trong nháy mắt ném vào các nơi. Có ném vào một nước chi chủ trong cơ thể, có là ném vào phòng làm việc vương tôn ở bên trong thân thể. còn có cái kia dần dần không nhìn thấy vào cái kia một nước đại tướng. Hoặc là phong cương thú quan bên trong, cũng không thiếu trực tiếp đầu nhập bụng thai bên trong. Chờ đợi dáng thế, động tĩnh này mặc dù ẩn núp, nhưng là vẫn kinh động không ít người. Một chút môn phái đại năng rối rít xuất thế, tìm kiếm tứ phương, nghĩ phải tìm được đáy là xảy ra chuyện gì, mà các nước sơn xuyên đại thần cũng giống như phát hiện cái gì, nghĩ muốn tìm kiếm những thứ này bị long khí sở người được chọn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.